Tam đại tiểu thư tinh nghịch và tam đại thiếu gia siêu quầy. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, tại nhà của tụi nó, Rachel mở mắt, xung quanh là cảnh vật quen thuộc. Cô dụi mắt vài cái rồi ngồi thất thần ở đấy. À hát, Rachel mày tỉnh rồi đó hả? Kelly mở cửa thấy Rachel tỉnh dậy liền vui vẻ đi đến cùng với Lily đang cầm dĩa táo đi đằng sau. Cô cầm, ủa mà sao tao lại ở đây vậy? Rachel quay lại hỏi, thì vừa ra khỏi cái nhà thí nghiệm đó là mày bị ngã xuống rồi tụi tao mới khiên mày về nhà đó. Mày ngủ được 2 ngày rồi. Kelly kể lại, ồ, Rachel nói xong quay qua, mắt vô tình đập vào gương, nhìn cái bộ dạng bây giờ chả biết nói sao nữa, mái tóc đen tuyền dài bây giờ ngắn cụt ngùn, mà còn bù xù, nhìn trông khó coi thật. Để tao cắt tóc lại cho mày. Lily nhìn biểu hiện của cô liền hiểu chuyện, nó lấy cái kéo và bắt đầu xẻng. Đã xong he he, Lily vui vẻ nhìn lại thành quả của mình. Gì đây, đây là Rachel của tôi sao? Mày bị ai ai khen né vờ like, Kelly ca một bản nhạc đầy buồn thắm. Mày tưởng mày là chim chắc, Rachel nhướng mày, tao là chim, tao có thể bay. Nhỏ vẫy tay bạch bạch như một con chim và bay ra khỏi phòng, để lại hai đứa nhìn nhỏ bằng ánh mắt khác người. Ngày hôm sau tại trường, he y hay, cờ hú, chấm chấm chấm, vừa vào lớp là đã nghe được giọng cao anh vàng của anh Kaito nhà mình rồi. Trời ơi, câm mồm dùm tao, Mark và Kevin bịt tai lại. Thật ra là mới nãy Mark vừa mới nghe được một bài hát hay nên cho Kaito nghe thử, ai dè ảnh nghiện luôn và bây giờ. Im mồm ngay, Kelly thồn luôn trái chuối màu vàng vào mồm Kaito, mới sáng sớm đã nghe bỏ giống rồi. Rachel đi vào lớp và nói, Kevin nghe được giọng nói quen thuộc liền ngốc đầu dậy, liền đứng hình, mấy đứa còn lại cũng thế. Trừ Kelly và Lily, mái tóc đen tuyền dài hay được cột cao giờ đã trở thành mái tóc ngắn cúc phồng, mái thưa, đeo một cái băng donor, mặc đồng phục trường BM, hiện giờ trông cô rất dễ thương nha. Học sinh mới hả Lily? Mắc ngây thơ hỏi, gì mà học sinh mới? Rachel đó, không nhận ra hả? Lily khá ngạc nhiên, hử, có cái gì đâu mà tụi mi ngạc nhiên vậy? Rachel khá khó chịu khi tụi nó nhìn cô như con thú lạ. Mi đi học với bộ dạng này làm cho tụi ta không nhận ra luôn. Kaito vừa ăn trái chuối vừa nói. Rachel kêu quá à, Wendy sáng mắt lên. Reng reng, thôi vào lớp rồi, ổn định chỗ ngồi lẹ. Cả đám nháo nhào vào chỗ. Rachel à, mi có ổn không? Kevin hỏi thăm, ừ ta ổn mà. Rachel quay lại nhìn anh cười cười. Giờ ra chơi, ê, hôm nay Giáng sinh ỏi đó. Tụi mi lại nhà ta chơi đi. Kelly vui vẻ lên tiếng. Ok con dê, chép này hơi ngắn xíu, hu hu bỏ bê 1 tháng rồi, xin lỗi mấy bạn ạ, TVT cách chương.